Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải sự thật là em muốn nghe. Sao chứ? Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Tốn Đình Trạch. Người giết cha mẹ của em, có thể là chú ruột của em. Là ông ấy, tại sao chứ? Trong lòng của Mưu Tâm Như kinh ngạc. Nguyên nhân chưa điều tra rõ, nhưng anh nghĩ chắc chắn không bao lâu nữa sẽ rõ ràng tất cả mọi chuyện. Em không tin. Ông ấy và cha em là anh em ruột thịt. Làm sao có thể giết chết cha mẹ em được? Chuyện này quá mức là hoang đường. Nói ra sẽ không ai có thể tin được đâu. Vậy thì anh mới nói. Em có thể sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật này. Đầu óc của cô rơi vào hỗn loạn. Hai người bọn họ đều nói đối phương là hung thủ. Vậy thì cô rốt cuộc nên tin tưởng ai đây? Nhìn thấy ra cô đang dãy ruột đấu tranh thì anh kỳ quái hỏi. Em làm sao vậy? Hôm nay chú em đã tới tìm em. Cô chấp nhận nói thật. Ông ta nói gì với em chứ? Ông ta hy vọng em sẽ rời khỏi đây đến chỗ ở của ông ta. Em trả lời ra sao? Em đã cự tuyệt. Tốn Đình Trạch thở phào nhẹ nhõm. May mắn là em không đồng ý. Nếu không mọi chuyện liền có giải quyết rồi. Anh sợ rằng ông ta sẽ nhân cơ hội để giết chết em. Anh ôm lấy cô, cánh tay nắm tay thật chặt. Nhưng mà Đình Trạch à, em vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Ông ta lại là hung thủ giết cha mẹ em sao? Trên thế giới này không có chuyện gì là hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Tin tưởng anh, ở bên cạnh anh em mới là bình yên vô sự. Trong đôi mắt cô lộ ra vẻ phức tạp. Trong hai người này rốt cuộc thì cô lên tin lời nói của ai đây? Có phải sự xuất hiện của chú em đã ảnh hưởng tới em hay không? Nếu không tại sao phản ứng của em lại trở nên kỳ lạ như vậy chứ? Thời gian này ở chung, từ nhất cử nhất động của cô, anh có thể thấy được sự nghi ngờ trong đó. Có lẽ là một chút, dù sao ông ta cũng là chú của em. Em không tin ông ta có thể làm ra một chuyện mất hết nhân tính như vậy. Cô nhíu mày, ánh mắt sâu đen tự hồ như đang che giấu điều gì đó. Lúc đầu tại sao anh không ngăn cản Ngô Hùng tự sát? Có lẽ từ miệng hắn chúng ta có thể tra ra một chút manh mối. Hắn ta là một kẻ dũng cảm. Từ miệng hắn chắc chắn sẽ không hỏi ra được đáp án. Huống chi từ trong mắt hắn, anh nghĩ hắn đã có ý định muốn chết. Cha mẹ của em bị giết, hắn ta phải gánh chịu một phần trách nhiệm. Cho nên anh để hắn chết sao? Rốt cuộc là em đang hoài nghi điều gì chứ? Anh nhạy bén nhìn ra cô có điểm gì không đúng. À không có. Em chỉ muốn biết vì sao anh không ngăn cản Ngô Hùng tự sát thôi. Hắn là kẻ đã giết cha mẹ em. Chẳng lẽ em không muốn báo thù sao? Em muốn. Nhưng hắn làm như vậy là do lấy tiền của người ta, nghe lệnh của người ta. Lòng của cô đã loạn lung tung lên, căn bản không thể phân biệt đến tột cùng là ai nói dối. Em nghĩ nhiều rồi. Thật sao? Tốn Đình Trạch quá chặt đôi môi cô, muốn từ trong đôi con ngươi trong suốt kia nhìn ra một chút dấu vết. Em có biết không? Anh vô cùng yêu em. Mất em anh sống không bằng chết. Từ trong đôi mắt kia, anh phát hiện ra đáp án mà mình tìm. Mấy ngày liền bôn ba vất vả, đến tột cùng là vì cái gì? Người phụ nữ mà anh yêu nhất lại không hề tin anh. Tình cảm của anh sâu đến như vậy khiến cho cô không có cách nào buông tay. Không cần phải nói gì cả, anh có thể hiểu. Tốn Đình Trạch cúi đầu hôn cô, mang cảm giác chua xót thưởng thức nụ hôn này. Cậu làm sao vậy? Cả người cảm thấy rất là uể oải đó. Trong lúc đợi A Hồ và Tốn Đình Thường, Đình Dục Phàm phát giác hôm nay Tốn Đình Trạch đặc biệt ít nói, cũng đặc biệt im lặng, hình như là đang có tâm sự gì. Tốn Đình Trạch đưa mắt nhìn bạn tốt một cái. Chỉ là hơi mệt một chút mà thôi. Đình Dục Phàm nhìn thẳng vào mắt của Tốn Đình Trạch. Lời này có thể nói ra từ miệng của một hắc ưng sao? Cho dù là mệt mỏi như thế nào, những lời như thế này bình thường sẽ không thể nào phát ra từ miệng của một hắc ưng. Nhưng mà ngày hôm nay, anh ta lại khắc thường đến như vậy. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Tốn Đình Liệt thử hỏi. Tốn Đình Tranh hít thở một hơi thật là sâu kín rồi cất lời. Tôi nói này, nếu như một ngày nào đó tôi xảy ra chuyện gì, mấy người nhất định không được trách Tâm Như. Cô ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Anh nói lời này là có ý gì? Tốn Đình Tuyền không vui mà nói. Nếu như anh xảy ra bất cứ chuyện gì, tên đầu sỏ gây ra là Mưu Tâm như vậy. Hôm nay mọi người đều ở đây, tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Mưu Lập Sinh đã đến tìm Tâm Như và nói cô ấy không ít lời. Anh đem chuyện phiền muộn trong lòng nói ra. Bọn họ đã nói những chuyện gì? Tâm Như không nói cho tôi biết, nhưng mà từ nét mặt của cô ấy tôi có thể đoán được Mưu Lập Sinh đã nói với cô ấy. Tốn Đình Trạch trầm giọng cất lời. Mưu Lập Sinh kích bác để cô ấy nảy sinh nghi ngờ đối với tôi. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ chết trong tay cô ấy cũng nên. Nhưng nếu như thật sự có một ngày như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net